để xem qua quyển trục cất giấu trong lồng ngực rốt cuộc là vật gì. Dù sao vật ấy xuất hiện tại chỗ này thực sự có chút kỳ quặc, nói không chừng đối với hắn có thể còn trợ giúp. Nhưng hiện giờ cực âm tổ sư cứ một mực thúc giục hắn, nhắc nhở hắn, làm cho tên ô sử kia hai mắt bắt đầu cảnh giác, nhìn Hàn Lập chằm chằm, không hề dời đi nửa phân. Ngay cả huyền cốt nọ cũng mang theo một tia nghi hoặc mà đưa mắt nhìn hắn. Hàn Lập chỉ có thể đi nhanh hơn một chút, nhưng chỉ mới đi được vài bước, tốc độ của hắn lại đã chậm trở lại. Lần này không phải là ý của Hàn Lập, mà là Lam Quang ở nơi đây tỏa ra khí lạnh cực kỳ. Mặc dù có màn hộ thể bên ngoài bảo hộ, nhưng mỗi bước đi tới, Hàn Lập cảm giác được thân thể lại lạnh thêm một phần. Chỉ ngắn ngủi vài bước mà sắc mặt đã tái nhợt. Hắn vội vàng phong bế hô hấp của mình, sợ khí âm hàn tràn vào trong làm tổn thương tới phế phủ. Bạch Linh Tê mà ta đưa cho ngươi không những phòng được lửa mà còn có thể ngăn ngừa được lạnh, ngươi còn chờ gì mà không dùng? Lúc này bên tai Hàn Lập lần nữa lại vang lên thanh âm của cực âm tổ sư. Hàn Lập lúc này mới chợt nhớ ra, vội vàng lấy vật ấy ra một lần nữa mang theo bên hông. Quả nhiên Linh Tê nọ sau khi phát ra ánh sáng trắng, bốn phía nhất thời trở nên ấm áp hẳn lên. Lúc này Hàn Lập mới nhanh chóng bước tới xem mấy người thế nào mà đối phó được với khí âm hàn này. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như mang hồ tử thì không cần phải nói, ba người chỉ phát xuất ra trên người một tầng hào quang hộ thể là vẫn tiếp tục đi tới phía trước như thường. Trên cổ huyền cốt xuất hiện một chuỗi hạt lấp lánh hồng quang, cũng không có chút lạnh lẽo nào. Về phần ô sửu không biết từ khi nào đã ở phía sau hắn, trên cánh tay có một cái vòng khắc xà văn, mặt trên phóng thích ra màn hào quang màu hồng. Hàn Lập nhìn tới đây đem ánh mắt thu hồi trở về, bởi vì đã đến trung tâm đài cao, ở nơi này có một cái tế đàn nhỏ, trên tế đàn có 7-8 đạo kim quang đang lay động liên tục, mà ở giữa kim quang có một cái động lớn tỏa ra làm quang chói mắt. Hàn Lập tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Ở trung tâm của những đạo kim quang này có mấy con tầm lớn dài chừng vài trường màu bích lục, miệng đang phun ra một sợi tơ vàng bằng ngón cái trực tiếp hướng vào trong động, thân thể của chúng lắc lư giật lùi về phía sau. Mỗi một lần như vậy đều làm cho lam quang trong động lóe lên. Mà bên cạnh tế đàn có ba người đang đứng thẳng, chính là đám người Vàng Thiên Minh. Đám tu sĩ chánh đạo hiển nhiên cũng biết bọn người mang hồ tử tới, nhưng ba người này cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào kim quang phía trước, vẻ mặt rất khẩn trương. Mang hồ tử thấy tình cảnh này, trong mắt hàn quang chợt lóe, không nói một lời khoát tay một cái, hai luồng sáng vàng hóa thành cầu vồng hướng về phía ba người nọ bắn tới. Hàn Giao, Ly Quy. Vạn Thiên Minh và Thiên Ngộ Tử cũng nhìn thấy kim quang rời khỏi tay của Mang Hồ Tử. Hai người này đều lạnh lùng hô lên một tiếng. Nhất thời trước mặt, một trận di động truyền tới. Một đạo thanh quang và một đạo lam quang bay vụt xuống, đồng thời chặn lại đạo kim quang, bắt đầu giằng co kịch liệt. Về. Mang Hồ Tử thấy cảnh này liền vẫy tay về phía trước. Hai đạo kim quang ở phía trước liền quay về, biến thành hai thanh tiểu đao màu vàng rơi vào trong tay. Mà hai đạo thanh lam quang nọ cũng không có đuổi theo, chỉ ở tại chỗ sau khi xoay quanh một lúc rồi hiện ra nguyên hình. Đó là một con tiểu dao màu trắng lớn chừng mấy trường và một con rùa lớn trong suốt kỳ dị. Mang Hồ Tử sau khi nhìn rõ ràng hai vật đó, thần sắc chợt biến đổi. Hàn Giao của Phong Bà Tử, Ly Quy của Thiên Duyên Tử. Lão giả nhỏ Sam ở phía sau đi lên, vẻ mặt lộ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên. Trách không được, đám người Vạn Thiên Minh lại từ đà như vậy. Thì ra là đem theo linh thú của hai lão quái vật kia. Nhưng theo ta biết, hai lão quái này đưa với linh thú quý trọng dị thường, không biết hai người nọ làm sao mà lại mượn được. Cực âm tổ sư chứng kiến màn này cũng có chút hoảng sợ, mặt lộ ra vẻ tức giận nói. Mang Hồ Tử thần sắc âm trầm. Không phải bọn họ có khả năng lấy được, mà là Vạn Thiên Minh thân là cháu của Phong Bà Tử, Thiên Ngộ Tử lại là đồng môn sư đệ của Thiên Duyên Tử, thì việc mượn được hai linh thú này có gì là kỳ quái? Thanh Dịch cư sĩ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Giao và Cự Quy có chút lo lắng nói. Vấn đề này có lẽ có chút khó giải quyết rồi. Hai con súc sanh này thần thông cũng không nhỏ. Dù liên hợp lại, ba người chúng ta trong nửa khắc nhất thời không có cách nào thoát ra khỏi được. Mang Hồ Tử nghiến răng. Thanh Dịch, Huyền Âm, Thành Cước Điểu cùng Thiên Đô Thi của các người còn lưu lại làm gì? Mặc dù chúng không phải là đối thủ của hai con súc sanh kia, nhưng giữ chân chúng trong một lát thì vẫn có thể làm được. Chúng ta không cần đánh bại bọn người Vạn Thiên Minh, mà chỉ cần tùy ý giết chết một con kim thi tầm là được rồi. Nghe xong Mang Hồ Tử nói những lời này, lão giả nhào Sam cùng cực âm tổ sư, hai người nhìn nhau lộ ra vẻ mặt chần chừ. Mang Hồ Tử liếc nhìn hai người cực âm, vẻ mặt lộ ra một tia khinh thường. Yên tâm,

Trong lòng gã cũng có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Kim ti tầm này cũng tính là kỳ trùng khó được. Nhìn kim quang của bọn chúng lúc này, đạo hành hẳn là không tệ. Vạn Thiên Minh lại không chút đau lòng liền từ bỏ. Điều này có chút cổ quái. Mạng Hồ Tử bước tới, thuận miệng hỏi. Bọn chúng đã được phục dụng thiên thanh hoa để cao đạo hành lên rất nhiều, mới có thể kéo hư thiên đỉnh lên một chút. Nhưng hiện tại dược tính đã hết, đám kim tầm này xem như đã hoàn toàn bị phế đi rồi. Huyền Cốt chỉ tra xét thoáng qua cự tầm một lát, thần sắc hồi phục lại sự lạnh nhạt, trả lời. Ta nói bằng vào kim ti tầm này thì sao có thể kéo được hư thiên đỉnh? Thì ra là mượn thứ đó. Lần này Vạn Thiên Minh trộm gà không thành lại mất thêm nắm thóc. Mạng Hồ Tử nghe được lời này của Huyền Cốt không khỏi cười ha hả. Thiên thanh hoa, không ngờ Vạn Thiên Minh tìm được thứ đó. Ta cũng đã từng nghĩ tới sử dụng phương pháp này, nhưng đáng tiếc là nhiều năm qua, một đóa thiên thanh hoa cũng không tìm thấy. Không ngờ bị vạn bối của Mạng Huynh lại biết, xem ra cũng không phải là hạng vạn bối vô danh. Không biết Ô Mộ đã từng nghe qua tục danh của vị này chưa? Cực Âm Tổ Sư chắp hai tay ra sau lưng, đi tới. Bất quá, hắn vừa nói, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Huyền Cốt, chậm rãi nói. Tại hạ chỉ là đọc qua mấy cuốn tự thư mà thôi, nào có đại danh gì? Ô tiền bối cứ nói đùa. Huyền Cốt nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng đáp. Phải không? Cực Âm Tổ Sư thần sắc thản nhiên nói, không biết có phải đã hết nghi ngờ hay là kiên kỵ Mang Hồ Tử đang đứng bên cạnh, cũng không tiếp tục truy vấn, mà quay người đi tới đại đồng kia, cúi đầu xem xét. Làm quang trong động khiến cho khuôn mặt của hắn ánh thành màu lam, nhìn qua trông thật quỷ dị. Hàng Lập đứng một bên chăm chú nhìn, trong lòng có chất bực bội công phu ẩn nhân của Huyền Cốt. Hắn có thể đối mặt với Cực Âm, thần sắc vẫn như thường, gọi đối phương là tiền bối, xem ra tâm tính của Huyền Cốt lão ma này thật là đáng sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám người ở đây ngoài trừ Ô Sửu ra cũng có ai tử tế đâu, người nào cũng là lão hồ ly sống hơn mấy trăm năm, ai cũng đều gian trá dị thường. Hàn Lập đang buồn bực ngẫm nghĩ thì nghe thấy lão giả nhỏ xăm nói, nếu đám kim thi tạp này đã không sử dụng được, vậy thì diệt hết đi cho xong, để lại làm gì cho chướng mắt. Nói xong, bàn tay của lão giả phất một cái, một đoàn viên cầu màu xanh xuất hiện trên tay, bắn nhanh về phía đám cự tầm đang dở sống dở chết kia. Khoan đã, đám kim ti tầm này vạn bối cảm thấy rất hứng thú, cứ để cho vạn bối xử lý đi. Hàn Lập híp mắt nhìn qua ba con cự tầm, trong lòng đột nhiên chợt động, xông tới lão già nói, người muốn thứ này, toàn bộ đạo hành của chúng không những bị phế, hơn nữa cũng không sống được bao lâu. Lão già nhò sam lộ rõ một tia bất ngờ cùng vẻ nghi hoặc nói, tại hạ luôn có hứng thú đối với kỳ trùng, nếu như còn chưa chết, tại hạ muốn trước tiên lưu lại để nghiên cứu rồi mới tính, mong tiền bối có thể thành toàn cho. Mặt Hàn Lập mang theo vẻ tươi cười chắp tay nói. Nghe những lời này của Hàn Lập, lão giả nhò sam cũng không lập tức trả lời, mà cẩn thận đánh giá gã một lần nữa, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Điều này khiến cho Hàn Lập có chút nao nao trong lòng, không biết đối phương có dụng ý gì. Xuất thân của lão phu năm đó cũng là tán tu, tự nhiên cũng biết tán tu kết đan kỳ không thể bị được với đám tu sĩ đồng cấp của các đại môn đại phái, đích xác bình thường có nhiều điểm quẩn bách, vậy thì cứ thu lấy đi. Lão giả nhò sam lắc lắc đầu xong có chút cảm thán nói, hiển nhiên hắn muốn suy nghĩ có gì sai lầm hay không. Hàn Lập nghe xong trong lòng biến thành xem thường, nhưng trên mặt vẫn chỉ có thể thuận thế làm ra vẻ xấu hổ, luôn miệng cảm ơn. Sau đó gã lấy ra một túi linh vật còn trống, đem bà con kim ti tầm thu vào bên trong. Nhìn bộ dáng của chúng bị bất đi, đồng thời bị Vạn Thiên Minh xóa đi thần thức nhận chủ lúc ban đầu, bởi vậy không chút lực giải dụ, bị Hàn Lập thu vào bên trong túi. Hàn Lập, đừng làm loạn mọi việc lên, nhanh chóng phóng huyết ngọc tri thù ra, ta muốn xem nó rốt cuộc là linh thú cấp mấy, đến lúc cần thiết hỏa mãn của ta sẽ có sự phối hợp nhất định, một lần là thành công ngay. Cực Âm sau khi nhìn vào đại đồng một lát cũng không cần quay sang nói với Hàn Lập, trong mắt mơ hồ phát ra vẻ cuồng nhiệt. Nghe xong lời này, Hàn Lập chau mày bước tới. Hai người Thanh Dịch cư sĩ và Mang Hồ Tử nghe những lời đó, không hẹn mà cùng liếc nhìn Hàn Lập. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kéo ra được hư thiên đỉnh, vì sự tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Cực Âm xoay người, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành nói với Hàn Lập, sợ gã không tận lực làm việc. Nhưng khi Hàn Lập nghe được những lời này vào tai, là cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Chương 478 Thủ bảo. Kết quả sau khi nhìn xuống, trong lòng Hàn Lập tràn ngập sự kinh ngạc.

vừa nghe danh xưng của pháp thuật này liền biết là ma đạo bí thuật, khẳng định là có mang theo cả hầu hoàng. Mấy lão ma này căn bản không cần nói qua với hắn, không chút do dự mà làm, không hề suy xét tới hậu quả do thuật này mang lại cho huyết ngọc tri thù. Xem ra, bọn hắn nguyên vốn không xem một gã tu sĩ kết đăng kỳ ra cái gì. Mặc dù tâm lý đã sớm có dự liệu đến tình cảnh này, nhưng thật bị người ta đối xử như vậy, sắc mặt của Hàng Lộc cũng trở nên có chút khó coi. Lúc này huyết vụ đã bị huyết ngọc tri thù hấp thu gần hết. Thân thể vốn như thủy tinh trong suốt của linh thú hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, phản phất như một viên tinh hồng bảo thạch cực đại. Đây là... Hàng Lập vừa trông thấy màn biến hóa của huyết ngọc tri thù, lập tức nghĩ tới tình huống phát điên của con huyết ngọc tri thù lần trước trong động quật dưới đất ở Thiên Nam. Cả người cũng biến thành màu đỏ hồng như máu tươi, đây đúng là bộ dạng khi bạo nộ của huyết ngọc tri thù. Hàng Lập có chút lo lắng, thần thức đảo qua một cái, cảm nhận được ý nghĩ cuồng bạo, tự hồ có chút giống như mất cả lý trí. Hàng Lập trong lòng cả kinh, đang muốn mạnh mẽ trấn an huyết ngọc tri thù thì mang hồ tử bên cạnh lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Lo lắng làm gì, nhanh kêu huyết ngọc tri thù của người kéo đi, cuồng bạo chi thuật này có hạn chế về mặt thời gian. Mang hồ tử trừng mắt quát. Hàng Lập nghe xong những lời này không khỏi âm thầm bực tức, nhưng cũng chỉ có thể khiến huyết ngọc tri thù tiếp tục phát lực. Cũng may huyết ngọc tri thù tuy tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng đối với mệnh lệnh của chủ nhân vẫn là nghe theo. Lúc này một trận huyết hồng quang trong mắt lóe lên, mấy chiếc chân nhọn đồng thời cào mạnh xuống, thủ ti căng thẳng dần dần, từng chút một được kéo về phía sau. Một trận chấn động còn mạnh hơn lần trước ba phần xuất hiện, nương theo đó là vài tiếng sấm từ bên trong động phát ra. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt đám người mang hồ tử cơ hồ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. Tiếp đó, một cổ làm quang trái mắt đột nhiên từ trong động bắn mạnh ra ngoài, trực tiếp bắn lên cao hơn 10 trường so với tế đài. Trong nháy mắt, Hàng Lộc cảm thấy lạnh lẽo cả người, tiếp đó là ấm áp. Một đạo quang tráo màu xanh lập lòe đang bao lấy gã vào bên trong. Hàng Lộc sừng sốt một lúc mới phát hiện là lão giả nho sam kia đem bảo quang trên người phóng đại lên vài lần, khiến gã cũng được bảo hộ vào bên trong. Cẩn thận một chút, khí hư thiên đỉnh được kéo lên sẽ bạo phát ra hàng lưu lợi hại gấp mấy lần so với lúc trước. Ban đầu khi việc bất ngờ này phát sinh, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng ăn phải quả đắng. Lão già thần sắc trình trọng lẩm bẩm nói. Theo như nội dung nói thì người nghe ở đây chắc hẳn phải là Hàng Lập, nhưng ánh mắt thì lại căn bản không hề liếc sang phía Hàng Lập cái nào, mà chỉ nhìn chằm chằm không buông hướng về phía trong động. Lúc này Thanh Dịch cư sĩ tự như dị thường khẩn trương. Hàng Lập nghe xong những lời này tâm trạng ngẩn ngơ, lẽ nào trước đây có rất nhiều người đã thử kéo hư thiên đỉnh lên mà không thành, nói như vậy sao vẫn thất bại? Mặc dù trong lòng có loại nghi vấn này, nhưng Hàng Lộc cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi, gã chỉ có thể quay mặt lại một lần nữa nhìn kỹ tình hình ở giữa tế đàn. Hiển nhiên hư thiên đỉnh rất nặng, hai con hỏa mãng cùng dùng toàn lực vẫn chỉ là hơi co rút lại một chút mà thôi. Làm quang trong động càng lúc càng chói mắt. Lúc này không cần nói, đám người cực âm, ngay cả hai người Ô Sử và Huyền Cốt ở dưới tế đàn cũng nhìn chằm chằm không hề nháy mắt, chỉ là hai tay Ô Sử nắm chặt, mặt đầy vẻ hưng phấn và tham lam. Còn ánh mắt của Huyền Cốt lại lộ ra vẻ phức tạp, vừa có chút mong chờ, cũng có chút chần chừ. Mắt thấy, hư thiên đỉnh từng chút một bị kéo lên. Ngoài trừ tiếng kèn kẹt phát ra từ trên tế đàn, những người khác đều ngưng thần đến nín thở, nhìn vào trong cửa động. Hàng Lập lại không hề nhìn về phía đó, mà có chút lo lắng, nhìn huyết ngọc tri thù của mình. Cho dù hư thiên đỉnh kia có tốt đến mấy, cũng không có khả năng rơi vào trong tay gã. Huyết ngọc tri thù thì lại do gã tự tay tận tâm nuôi dưỡng mà thành. Lần chú ý này của gã lại có phát hiện bất ngờ. Thủ ti nguyên có màu trắng nhũ không biết từ khi nào lại xả ra một tầng lam mang nhàn nhạt. Mặc dù hết sức yếu ớt, nếu không xem kỹ thì căn bản không cách nào phát hiện ra, nhưng đích xác không phải là màu của thủ ti. Hàng Lập sinh ra nghi hoặc trong lòng, đang muốn quan sát kỹ hơn thì vang lên một tiếng rắc từ phía đằng sau mọi người truyền lại. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lúc này đám người trên tế đàn đều yên lặng không nói, tự nhiên khiến cho thanh âm càng to hơn bình thường. Đầu tiên Hàng Lộc cả kinh, sau đó âm thầm vui mừng, vội vàng quay đầu lại nhìn. Thanh âm nghe chính là thanh âm do vòng bảo hộ bị người khác xé ra một cách thô bạo, hơn nữa phương hướng truyền tới cũng là chỗ bậc đá đi lên tế đàn. Đám người mang hồ tử đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh này. Lúc này sắc mặt mang hồ tử khẽ biến, quát to một tiếng, sau đó vỗ vào trong túi linh thú bên hông, một đạo hoàng quang bắn ra. Sau khi hào quang tụ lại, một con linh thú có hình dáng như con báo đốm xuất hiện trước mặt. Thân thể con báo này không chỉ to gấp mấy lần so với báo bình thường, hơn nữa trên trán của nó còn có con mắt thứ ba, ẩn tàng trong đó sắc vàng chớp động. Còn lão giả nhào sam thì quay người lại, hàn quang trong mắt chợt lóe, lạnh lùng nói: "Là đám người vàng thiên minh, thành cúc điệu của ta cùng yêu thi của Ô đạo hữu đã bị diệt rồi. Bọn chúng quả nhiên lo lắng chúng ta đoạt được bảo vật, đã quay trở lại để chém giết. Tận lực trì hoãn thêm một lát nữa thôi. Hư thiên đỉnh tuy đã kéo lên được một nửa rồi, nhưng càng đến nửa động thì lực hút lại càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kéo ra khỏi động được." Mặt cực âm tổ sư bao phủ hàng ý, nhưng không lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đám người chính đạo đi rồi lại quay về, từ hồ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. "Cứ như lời Ô huynh nói đi." Lão già biết đại chiến sắp diễn ra, câu trả lời cũng hết sức dứt khoát gọn gàng. Mũ hai tay áo một cái, một đám thanh quang dũng mạnh bay ra, là hơn trăm con thanh cước điệu to bằng con chim sẻ. Đám con chim này chỉ to bằng nắm tay, nhưng là linh điệu có mỏ sắc cánh cứng. Từng con bay lơ lửng không tiếng động trên đầu lão giả. Xem ra, thành thế thật là không nhỏ. Cực âm tổ sư đứng bên này, cùng hai tay bắt quyết. Trên người tràn đầy hắc khí đen như mực, đợi ma khí lần nữa tan vào trong không trung. Bốn phía chung quanh xuất hiện 14-15 con yêu thi, toàn thân là thiết giáp. Màn hồ tử thì lạnh lùng nhìn hai người, không hề nói năng. Ô sự phía dưới cũng vội vàng bước vài bước tới gần tế đàn hơn, thần sắc lộ ra chút bất an. Còn người huyền cốt chuyển động vài lần, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không biết là đang suy xét vấn đề gì. Hàn Lập nhìn thấy hành động này của huyền cốt, liền chào mày một cái, nhưng ngay lập tức thần sắc lại trở nên như thường. Bởi vì mấy đạo cầu vồng đã từ xa bay tới, tốc độ vô cùng nhanh, mắt thấy đã đến trước tế đàn. Hào quang vừa thu lại, đám người chính đạo Vạn Thiên Minh liền xuất hiện trước mặt mọi người. "Tốt, rất tốt." Vạn Thiên Minh nhìn nhanh lên huyết ngọc tri thù đang kéo hư thiên đỉnh lên trên tế đàn, và làm quang đến hoa cả mắt trong đồng, thần sắc bình tĩnh thốt ra mấy chữ. Đám người ma đạo nghe xong, ai nấy đều nhìn nhau, nhất thời không biết lời của đối phương có dụng ý gì. "Tốt, ta được nhìn rất tốt, nhưng nếu các vị không quay lại, ta còn cảm thấy tốt hơn." Màn hồ tử trừng mắt, không khách khí đáp trả. Vạn mổ cũng không muốn quay lại chuyến này, nhưng ta vừa mới đi không được bao lâu, đã phát hiện vị tiểu hữu này sớm có huyết ngọc tri thù, đã biệt tích từ lâu. Nếu không như vậy, Vạn mổ sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy? Vạn Thiên Minh thản nhiên nói, nhưng vừa mới nói xong, hắn liền chụm môi một cái, phát ra một tiếng huyết cổ quái. Đám người mang hồ tử ngẩn ra, không biết đối phương đang làm trò gì. Tảng đá mà Vạn Thiên Minh đang đứng, đột nhiên lóe bạch quang. Tiếp đó, thoát ra bay một con khỉ màu lam, như một tia chớp bay đến bám vào cánh tay của Vạn Thiên Minh. Lúc này trên mặt vị môn chủ của Vạn Pháp Môn mới nở ra nụ cười, nhìn về phía đám người mang hồ tử không nói năng gì. Hóa thạch thú. Thành dịch cư sĩ vừa nhìn thấy con thú này, không khỏi thất thanh kêu ra tên của tiểu thú. Nếu không phải là tài hà sớm lưu lại con thú này để giám thị các vị, Vạn mộ sao có thể đến kịp thời được, mà hóa thạch thú này, những bổn sự khác không có, nhưng nó chỉ cần ẩn nấp trong đá, cho dù các vị đạo hữu có pháp lực thông huyền, cũng không cách nào phát hiện ra nó ngay. Xem ra, hậu chiêu này của ta quả là chính xác. Hiện tại, Vạn mộ cho các vị hai lựa chọn. Một là để ta kích sát chết huyết ngọc tri thù kia, khiến cho hư thiên đỉnh này tiếp tục nằm dưới đồng. Hai là hai bên chia đều bảo vật, bản môn chủ không có thể nào để cho ma đạo các ngươi độc chiếm bảo vật trong đỉnh này. Một tay Vạn Thiên Minh vuốt ve hóa thạch thú ở trên tay, ánh mắt thì chuyển động nhìn huyết ngọc tri thù hai lần mới từ từ nói. Lúc này Vạn Thiên Minh từ hồ đã xoay chuyển được tình thế, bộ dáng không hề sợ đám người mang hồ tử không theo.